tay phủ lên côn THT, độ ấm nóng bỏng kia làm thiếu nữ không nhịn được mà run lên. Nó quá lớn, một bàn tay của cô không cầm nổi. Xúc cảm thô cứng làm Mạnh Nhiên cảm giác mình như đang nắm một cái bàn ủi, chỉ là bàn ủi tuyệt đối sẽ không hưng phấn giật giật trong tay cô, có thích không, hừm. Cô vừa ngẩng đầu đã đối diện với cặp mắt đen láy đầy ý cười của người đàn ông, không biết xấu hổ. Sau một lúc lâu, Mạnh Nhiên cuối cùng cũng nghẹn ra một câu. Chu Từ Tiện nhướn mày, tôi nghĩ là Nhiên Nhiên sẽ rất thích đấy. Chẳng phải là âm hộ nhỏ của Nhiên Nhiên lần nào cũng ngậm nó thật chặt sao, không chờ Mạnh Nhiên phản bác, anh nắm lấy tay cô, vuốt ve trên dưới, bây giờ nó rất khó chịu, xem đi. Em sờ vài cái là nó yên tĩnh lại ngay, cũng không biết là do bị lời nói của anh ảnh hưởng hay sự thật đúng là như vậy, nhưng Mạnh Nhiên cảm giác như côn THT trong tay không còn giật kịch liệt như trước nữa. Giống như là một con dã thú bị thuần phục, lúc này nó ngoan ngoãn để cô vuốt ve. Cô bị người đàn ông dẫn đường, tay nhỏ nắm thân gậy mà chuyển động lên xuống, khi đến đỉnh gậy lại quay trở lại, còn nhéo nhéo hai quả trứng ở phần gốc, Chu Từ Tiện thở ra một hơi dài, đúng rồi, như vậy đấy. Nhiên Nhiên ngoạn quá, anh hôn nhẹ lên trán thiếu nữ, không tiếp tục nắm tay cô nữa, mà bắt đầu du ngoạn trên thân thể mềm mại trần như nhộng của cô. Bàn tay anh dừng trên bầu vú căng tròn, nhẹ nhàng bóp bóp. Làm tay nhỏ giữa háng siết chặt, a, ha, thật là mẫn cảm. Người đàn ông cười nhẹ, đầu ngón tay xoay tròn quanh quầng vú, cúi đầu hôn xuống. Hạt đậu đỏ kia đã cứng như đá, anh dùng đầu lưỡi khay khay, thậm chí còn nhẹ nhàng cắn cắn, a a. Kích thích như vậy làm thiếu nữ căng chặt toàn thân, tay nhỏ cũng bất giác ngừng lại. Chu Từ Tiện hơi bất mãn, nhay mạnh hơn, sao không sở nữa, lại thêm một trận tra tấn mang theo sự tê dại, Mạnh Nhiên không dám trì hoãn nữa. Vội vàng vuốt ve, thật ra tay cô đã hơi rát, nhưng côn THT trong tay vẫn cứng như sắt. Cô đành phải huy động cả hai tay, vừa tiếp tục vuốt ve vừa nhẹ nhàng ấn vào lỗ nhỏ trên quy đầu. Người đàn ông bỗng thở dồn dập, phun hạt đậu đỏ ướt rầm rề kia ra, học ở đâu đấy, hừm, trên AV. Mạnh Nhiên tỏ vẻ vô tội. Tuy rằng cô chưa chiến thật bao giờ, nhưng kinh nghiệm lý thuyết lại rất phong phú, lại từng trải qua thế giới trong mơ AV. Thế chẳng phải là, cô đã nhìn thấy côn THT của người đàn ông khác à, về sau không được xem nữa. Anh nhàn nhạt nói. Thấy thiếu nữ ngơ ngác chớp chớp mắt, Chu Từ Tiện lại thêm một câu, muốn xem thì cũng chỉ có thể xem tôi, nhưng mà anh cũng đâu có đóng AV. Cô không nhịn được mà phản bác, lời vừa dứt cô cảm giác động tác xoa nắn của người đàn ông dừng lại. Nhướng mày, anh cười như không cười, Nhiên Nhiên muốn xem mà tôi cũng có thể quay, 5 chữ ngắn ngủi, nhưng không biết vì sao. Còn làm người dao động hơn cả khi anh nói những lời đường mật kia. Thiếu nữ cuống quýt rời tầm mắt, không, không cần. Cô cũng không dám hỏi là nữ chính là ai, nếu không tên quỷ danh ma này nhất định sẽ nói một câu, chính là em, vẫn trốn tránh. Thầm than một tiếng, Chu Từ Tiện giấu đi sự ảm đạm nơi đáy mắt, nắm lấy cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào anh, vừa rồi, tôi rất thích, tiếp tục, anh lại hôn cô lần nữa, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương mà liếm mút. Khuôn ngực rắn chắc đè lên đôi thỏ ngọc đã bị anh nắn đo. Hai cặp đậu đỏ cọ vào nhau, đổi lấy một tiếng rên rỉ yêu kiều, hạ thân của hai người đã sớm quấn lấy nhau, tuy rằng dương VT lớn còn chưa cắm vào, nhưng cây gậy kia đã ép vào cửa huyệt, va chạm từng chút theo sự vuốt ve của tay nhỏ, lép nhép, tiếng nước dầm mỹ đứt quãng. Dầm thủy chảy xuôi theo hoạt động khép mở của nhục động, không ngừng làm ướt dương VT lớn, ướt cả hai bàn tay của Mạnh Nhiên. Vì quá trơn trượt nên cô gần như không cầm nổi cây gậy kia nữa, cũng không biết đã qua bao lâu rồi mà nó vẫn không có chút dấu hiệu xuất tinh nào. Cô thật sự không chịu nổi nữa, nức nở nói, tay đau, đáng thương như vậy, Chu Từ Tiện sao còn nhẫn tâm được. Anh lại cắm côn THT vào một chút, bắt đầu thọc vào rút ra giữa phần thịt non ướt át kia, ngoan, kẹp chặt, hai con thỏ ngọc trước ngực thiếu nữ nhảy lên theo sự chuyển động. Tuy rằng anh cắm rất nông. Nhưng sự căng trưởng quen thuộc vẫn làm cô mềm cả chân, cô nhanh chóng cảm nhận được là Chu Từ Tiện sắp bắn. Anh rút ra, run rẩy xối từng đợt đục dịch lên chân thiếu nữ. Lúc này Mạnh Nhiên hoàn toàn không động đậy được, khuôn mặt nhỏ tràn ngập vẻ mê mang như đang trên mây. Em hộ nhỏ này quả nhiên là quá non nớt, mới cắm một chút mà đã sưng hết cả lên, người đàn ông dùng tay lột cánh hoa khép chặt ra. Trong lúc mơ mơ màng màng, Mạnh Nhiên chỉ cảm thấy giữa hai chân chợt lạnh. Ngón tay của anh đảo quanh cổ huyệt, bôi thuốc mỡ lên cả cánh hoa lẫn DM hạch, sau đó mới đưa ngón tay dính thuốc vào trong, Thiếu nữ giật giật, động tác của Chu Từ Tiện rất dịu dàng, đừng sợ, để tôi bôi thuốc cho em, ngón tay quấy loạn, mọi đào bên trong đường đi, như muốn bôi thuốc lên từng tấc vách trong vậy. Mạnh Nhiên vốn nằm nghiêng, giờ đây dưới đợt tàn sát bừa bãi kia lại không nhịn được mà vênh mông lên, không cần. À, đây là lần đầu tiên anh làm bằng ngón tay. Tuy rằng là bôi thuốc nhưng vẫn đánh chiếm tiểu huyệt non nớt của thiếu nữ như cũ, hô hấp của Chu Tử Tiên chợt thô năng dần. Mặc dù thuốc đã bôi xong, nhưng anh không rút ngón tay ra mà cứ tiếp tục đùa bỡn nhục động của thiếu nữ như vậy, mà một ngón tay khác của anh cũng với đến trước người Mạnh Nhiên, nắm lấy một bé thỏ ngọc cả núm vú nữa. Núm vú của Mạnh Nhiên cũng cần bôi thuốc dù đã bị vắng vẻ hồi lâu nhưng núm vú vẫn cứng đanh, làm cho bé con trở nên đỏ bừng. Ướt át, Chu Tử Tiện bôi thuốc lên từng tấc thịt đến lúc thấy da cô sáng lấp lánh, vừa dính vừa trơn mới dừng tay, sau một phen chà đạp, Mạnh Nhiên lại run rẩy mà lên đỉnh. Khi cao trào, Hoa Kính gắt gao ngậm lấy ngón tay người đàn ông. Lúc rút ra, chỉ nghe phụt một tiếng, mang theo một đợt lũ lụt. Cô thật sự không còn sức, chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ. Thân thể lại bị lấp đầy một lần nữa, nhưng là đồ vật thô to hơn, tên trứng thúi này, ngoài mặt thì ra về đạo mạo. Chẳng phải là cuối cùng cũng cắm vào sao? Nhưng cô cũng không muốn phản kháng, thậm chí còn rất thích. Ý thức trôi nổi giữa đại dương to lớn, dần dần, Mạnh Nhiên chìm vào giấc ngủ, cô lại mơ một giấc mơ, cũng không phải hỗn loạn vụn vặt, mà là rất rõ ràng, rất dài lâu, tiểu sư muội, nghĩ xong chưa? Một âm thanh vang lên bên tai cô, đội ngũ đón dâu của Thành Lang gia đã xuất phát, cuối cùng thì muội có muốn đào hôn không đây, cuối cùng thì giấc mộng thứ nhất cũng kết thúc rồi.